Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 1964, rừng hoa đào. Có ôn nhu, ba ngày sau, tại thông hướng Tô Hải trên đường cao tốc, một cỗ màu đen Mercedes-Benz lấy cực nhanh tốc độ chạy lấy. Đây chính là Lam Phong điều khiển Mercedes-Benz G85. Tại ba ngày nay bên trong, Lam Phong cho Thu Tố Tố liệu thương, cưỡng ép vận dụng cửu biến định hồn châm thứ bảy biến sở thụ đến thương thế cũng rốt cục khỏi hẳn. Đồng thời toàn bộ Quảng Châu thế lực ngầm chính là toàn bộ từ Hồng Nhan môn tiến hành trưởng quản cùng quản lý. Trừ cái đó ra, tại ngày thứ hai thời điểm, Trịnh gia lão tổ mang theo Trịnh gia chư đa hạch tâm nòng cốt tìm đến Lam Phong. Đồng thời đáp ứng đem Trịnh gia đại viện tiến hành phá dỡ. Tất cả Trịnh gia tộc người thì là chỉ có thể ở tạm tại nhà khách cùng khách sạn. Chuyện này đối với Quảng Châu mọi người tới nói không thể nghi ngờ là ảnh hưởng cực lớn. Không ai từng nghĩ tới Trịnh gia đại viện vậy mà lại bị phá dỡ. Đồng thời cũng để cho được hắn các đại thế gia âm thầm cảnh giác. Bọn họ rất rõ ràng Trịnh gia đại viện phá dỡ ý vị như thế nào. Cái này không chỉ là Trịnh gia thái độ chịu thua, vẫn là cao tầng ý tứ. Càng là bị bọn họ cái kia rất nhiều ngày càng lớn mạnh. Một tay che trời thế gia nhóm gõ vang một cái cảnh báo. Để đến bọn hắn minh bạch đây rốt cuộc là người nào thiên hạ. Mà không phải bọn họ tư nhân thiên đường. Có thể nói Trịnh gia đại viện phá dỡ là một cái thái độ cùng ý chí thể hiện. Đến mức đây là ai thái độ cùng ý chí thể hiện liền cần bọn họ đi tỉ mỉ phỏng đoán. Nguyên bản cao ngạo thế gia cũng là theo Trịnh gia đại viện phá dỡ mà một lần nữa biến đến cảnh giác lên, thu hồi bọn họ hơn người một bậc, tự cho là đúng tâm tư tới. Đến mức Trịnh gia phá dỡ sự tình Lam Phong cũng không lo lắng. Bởi vì có chuyên gia phụ trách, cho dù là hắn bây giờ rời đi Quảng Châu trở về Tô Hải, hắn cũng hoàn toàn không lo lắng Trịnh gia lão tổ bọn họ đổi ý. Đến mức nhảy nhót lâu như vậy Diệp Bạch Y cũng không thể đầy đủ đào thoát Lam Phong vì hắn an bài đã định trước vận mệnh. Tại Trịnh gia lão tổ đem hắn mang đến thời điểm, Lam Phong vận dụng đại diễn thần thuật trước mặt mọi người đối tiến hành siêu hồn. Đồng thời làm lấy bọn hắn mặt đem chém giết. Dù sao, gia hỏa này trong bóng tối quấy mưa gió, muốn làm Lam Phong cũng không phải lần một lần hai. Mà đem Diệp Khiết giao cho quỷ môn lão tổ đổi lấy chỗ tốt Trịnh Lục Thiếu. Đồng dạng là không có thể đào thoát tử vong vận mệnh. Cho dù là Trịnh gia lão tổ cùng chủ nhà họ Trịnh vì hắn bước ra bên trong thân thể độc thuật. Sau cùng tại Lam Phong yêu cầu phía dưới, quỷ môn lão tổ cùng chủ nhà họ Trịnh không thể không đem Trịnh Lục Thiếu cho giao ra. Sau cùng Lam Phong để hắn ngay trước Trịnh gia lão tổ cùng Quảng Châu rất nhiều thế lực lớn lão mặt. Trước mặt mọi người tự vẫn, lấy cái chết tạ tội, làm cho tất cả mọi người minh bạch dám can đảm động đến hắn Lam Phong nữ nhân hậu quả. Cũng vì lý dục báo đại thù, không thể không nói, Trịnh Lục Thiếu trước mặt mọi người tự vẫn, lấy cái chết tạ tội một màn kia rung động thật sâu Quảng Châu rất nhiều tai to mặt lớn lão đại. Để đến bọn hắn khắc sâu biết đắc tội Lam Phong hậu quả. Động Lam Phong người bên cạnh thừa nhận lửa giận cùng đáng sợ. Tin tưởng đầu này tin tức tại Phú Hào vòng tròn bên trong truyền ra về sau chỉ sợ không còn có dám. Đánh Lam Phong người bên cạnh chú ý. Dù sao vì chuyện này trả giá đắt không chỉ có chỉ là Trịnh Lục Thiếu một người. Còn có Trịnh gia, cùng quỷ môn lão tổ sáng lập quỷ môn. Lam Phong thế nhưng là vì Diệp Khiết đem chọn cái quỷ môn đều cho diệt. Đem quỷ môn lão tổ đều cho ngược sát. Đương nhiên, quỷ môn bị diệt tin tức muốn triệt để truyền đi lời nói chỉ sợ cần chư nhiều thời gian. So sánh quỷ môn quá mức xa xôi. Biết chuyện này người có thể nói là ít càng thêm ít. Đến mức Túy Hồng Nhan thì là tạm thời lưu tại Quảng Châu chủ trì đại cục. Dù sao nàng thân là Hồng Nhan môn môn chủ. Bây giờ Quảng Châu từ Hồng Nhan môn thống soái. Cục thế bất ổn. Nàng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Chỉ là, tại Lam Phong trước khi rời đi, Túy Hồng Nhan đem cái kia một cái nàng đạt được quân tử lệnh đưa cho Lam Phong. Xem như nàng tín vật, cái kia không chỉ có ký thác nàng vấn vương, cũng ký thác nàng đáy lòng chôn giấu cái kia một phần tình cảm. Đương nhiên, cùng nhau lưu lại còn có Lý Dục. Lam Phong để hắn lưu lại trợ giúp Túy Hồng Nhan quản lý Hồng Nhan môn. Mà Lý Dục cũng là vui vẻ đáp ứng. Thu ra bởi vì Lam Phong những ngày này đều tại bọn họ trong sân dưỡng thương duyên cớ. Làm cho mọi người minh bạch Thu ra cùng Bạch Phát Tông Sư Chi ở giữa quan hệ. Làm cho trước tới bái phỏng người thì là nối liền không dứt. Lại thêm Thu Tố Tố bệnh tình đã bị Lam Phong triệt để chữa trị. Bây giờ Thu ra lại một lần nữa khôi phục trước kia phong cảnh cùng phồn hoa. Tất cả mọi thứ đều là một lần nữa đi đến quỹ đạo. Đồng thời đâu, Liễu Y Y cùng Thu Tiểu Gầy ở giữa hôn sự cũng bởi vì Lam Phong duyên cớ mà triệt để hủy bỏ. Liễu Y Y một lần nữa thu hoạch được tự do. Đến mức Diệp Khiết nhà Diệp Gia Thôn thì là một lần nữa cải biến chính sách cùng kế hoạch. Đạt được toàn diện bồi thường cùng cải tạo. Rời đi Tô Hải thời điểm, Diệp Khiết mang theo Lam Phong hồi Vấn An một chuyến mẫu thân của nàng. Phụ thân nàng sự tình cũng được đến điều tra. Hung thủ cũng được đến phải có trừng phạt. Bây giờ Lam Phong bọn họ lên đường hồi Tô Hải. Không biết khi nào mới có thể lại lần nữa đến Quảng Châu tới. Tại Quảng Châu tối cao trên khán đài, Thu Tố Tố mặc một bộ màu đen tiểu Âu phục bồi tiếp một cái quần cụt màu đen. Tràn đầy chức nghiệp hóa gợi cảm cao quý vẻ đẹp. Nhìn lấy cái kia chạy nhanh phía trên đường cao tốc màu đen Mercedes-Benz 85. Nàng mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ phức tạp tới. Mặc một bộ cạn quần dài trắng Liễu Y Y đứng tại Thu Tố Tố bên người. Nhìn lấy cái kia từ từ đi xa Mercedes-Benz 85. Mỹ lệ trên gương mặt vẻ phức tạp đồng dạng là càng nồng đậm. Hai người xoay đầu lại. Đều là không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Nói thực ra, hai người bọn họ tuy nhiên cùng Lam Phong tiếp xúc thời gian không lâu. Nhưng là đối với Lam Phong dưới đáy lòng lại là tràn đầy hảo cảm. Như cùng loại thêm một viên tiếp theo hạt giống. Chỉ là, bây giờ hạt giống này cũng không có nảy mầm. Bởi vì, các nàng rất rõ ràng. Cho dù là các nàng chính là Quảng Châu tiếng tăm lừng lẫy mỹ nữ. Người theo đuổi đông đảo. Nhưng là cuối cùng khó có thể xứng với Lam Phong. Bởi vì bọn họ là hai cái khác biệt thế giới người. Ai, nhìn lấy xa như vậy chỗ Mercedes-Benz 85. Thu Tố Tố cùng Liễu Y Y đều là không khỏi khe khẽ thở dài một hơi. Đi thôi, nên trở về đi. Đi xem một chút ta Quảng Châu đại nam nhân tốt. Sau đó, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cười ha ha lấy mở miệng. Cất bước hướng về khán đài chuyến về đi. Đem cái kia một phần còn chưa kịp nảy mầm cảm tình bóp chết dưới đáy lòng. Các nàng không muốn vì vậy mà rơi vào đi. Tới thời điểm, Lam Phong lái xe một thân một mình. Mà trở lại thời điểm, Lam Phong trên xe lại là nhiều một vị giai nhân làm bạn. Làm đến cô quạnh đường xe cũng từ từ biến đến nhẹ nhõm thú vị lên. Lam Phong vừa lái xe lấy, một bên cùng Diệp Khiết trò chuyện. Thưởng thức bốn phía cảnh đẹp, mỗi khi đi ngang qua có chứ danh danh Lam Thắng cảnh thời điểm. Bọn họ đều sẽ phía dưới cao tốc, tiến đến danh Lam Thắng cảnh chơi đùa buông lỏng một phen. Dọc theo con đường này hai người còn đập không ít hợp tác. Lộ ra có chút địa dễ dàng cùng vui sướng. Mặc kệ là đối với Lam Phong tới nói, còn là đối với Diệp Khiết tới nói. Cái này không giống như là một trận đường về. Càng là một trận tùy tâm sở dục lữ trình, làm hoàng hôn phủ xuống thời giờ đợi. Màu đen Mercedes-Benz 85 tại đường nhỏ nông thôn phía trên chạy chậm rãi. Trong xe để đó du dương nhu hòa ca khúc, làm cho Lam Phong cùng Diệp Khiết tâm tình đều là lộ ra có chút buông lỏng cùng yên tĩnh. Đối với lâu dài bốn chỗ bôn ba hành tẩu Lam Phong tới nói, đây là một trận hiếm thấy buông lỏng cùng nghỉ dưỡng thời gian. Đối với lâu dài sinh hoạt tại phồn hoa đô thị, cô độc một người Diệp Khiết tới nói. Đây là một đoạn lãng mạn ấm áp lữ trình. Khi màn đêm triệt để phủ xuống thời giờ đợi, Lam Phong đem xe chạy đến một mảnh dã ngoại rừng hoa đào. Xây dựng cơ sở tạm thời. Dự định buổi tối hôm nay ở chỗ này đóng quân dã ngoại qua đêm. Hưởng thụ cái này hiếm thấy thiên nhiên phong cảnh. Buổi tối hôm nay tại hoa đào này trong rừng qua đêm thế nào? Lam Phong ngồi tại trong xe. quay cửa kính xe xuống, nhìn lấy bên ngoài cái kia theo gió bay xuống đào hoa. Xoay đầu lại nhìn lấy bên cạnh mỹ lệ làm rung động lòng người Diệp Khiết. Mở miệng cười, rất ấm áp, rất lãng mạn, có lẽ là ngồi rất lâu duyên cớ. Diệp Khiết đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Theo nàng động tác này, cái kia cao ngất phảng phất muốn đem áo nàng cho no bạo. Bừng tỉnh người nhãn cầu, nhìn lấy bên ngoài cái kia mênh mông rừng hoa đào. Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Cảm ơn ngươi, Tiểu Phong. Sau đó, Diệp Khiết càng là duỗi ra trắng noãn tay ngọc cho Lam Phong một cái thâm tình ôm ấp. Miệng bên trong truyền ra cảm kích thanh âm. Nàng rất rõ ràng, Lam Phong đoạn đường này trở về chậm dần hành trình không chỉ có là đang chiếu cố nàng. Còn là một loại không nói gì quan tâm cùng làm bạn. Dù sao, trong khoảng thời gian này đến nàng chỗ kinh lịch sự tình cùng thống khổ quá nhiều. Đầu tiên là tại nông thôn nhà bị cưỡng chế chiếm sự tình sở khốn nhiễu. Ngay sau đó chính là phụ thân nàng bị người giết hại tàn khốc đả kích. Sau đó lại là bị Dương Ánh Sáng giới thiệu cho Trịnh gia Lục Thiếu bị bắt cóc. Lại nói tiếp lại là được đưa đến vô cùng kinh khủng quỷ môn bị quỷ môn thị nữ hãm hại. Cuối cùng còn mạnh hơn chế tính gả cho quỷ môn lão tổ. Cái này một dãy chuyện cùng đả kích đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói đều là khó có thể chịu đựng, cho dù là tại sau cùng Diệp Khiết bị Lam Phong cứu. Nàng một khắc này dẫn theo tâm lại vẫn luôn chưa từng trầm tĩnh lại. Bởi vì những chuyện này cho nàng mang đến quá nhiều thương tổn cùng làm phức tạp. Làm đến nàng trong khoảng thời gian này tâm tình cùng tinh thần cực độ căng cứng không nói. Đáy lòng càng là lưu lại một hệ liệt bóng mờ. Cứ việc Diệp Khiết tại Lam Phong trước mặt giả bộ như vô sự. Nhưng là vẫn là bị tâm tư nhạy cảm. Sức quan sát phi phàm Lam Phong nhìn ra Diệp Khiết trạng thái. Cho nên tại trở về Tô Hải trên đường mới chậm dần hành trình. Mang theo Diệp Khiết du lãm các đại danh Lam Thắng Cảnh. Tiến hành một trận lãng mạn buông lỏng lữ hành cùng đóng quân dã ngoại. Mà tại Lam Phong làm bạn phía dưới, Diệp Khiết nguyên bản cái kia khẩn trương tâm tình cùng căng cứng trạng thái rốt cục đạt được buông lỏng. Tuy nhiên dọc theo con đường này Lam Phong đối với việc này cũng không nói gì. Nhưng là thông minh thân mật Diệp Khiết nhưng đều là nhìn ở trong mắt. Cảm thụ dưới đáy lòng. Chính là bởi vì Lam Phong dọc theo con đường này cẩn thận che chở cùng yêu mến. Diệp Khiết mới có thể mau chóng theo một dãy chuyện cùng trong bóng dâm đi về tới. Một lần nữa làm hồi chính nàng. Đối mặt Diệp Khiết cái này bất chợt tới ôm ấp. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Hắn xòe bàn tay ra đem Diệp Khiết cái kia khiến đến vô số người thèm nhỏ dãi thân thể mềm mại kéo. Bình tĩnh mà tràn đầy bá đạo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Diệp tỷ, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là ta nữ nhân. Bất luận ta vì ngươi làm cái gì. Đều là cần phải. Nghe được Lam Phong cái kia bình tĩnh mà bá đạo lời nói. Diệp Khiết thân thể mềm mại không khỏi run lên. Đáy lòng dâng lên vô tận hạnh phúc cảm giác. Nàng ngẩng đầu lên một mặt thâm tình nhìn lấy Lam Phong. Duỗi da trắng noãn tay ngọc bưng lấy Lam Phong gương mặt. Đem gợi cảm bờ môi hôn đi lên. Lam Phong thân thể run lên bần bật. Cảm nhận được ở ngực áp bách cùng mềm mại. Một cỗ không cách nào ức chế hỏa diễm lặng yên ở giữa lan tràn. Âm vang ở giữa bạo phát. Hai tay của hắn nhô ra bắt lấy Diệp Khiết quần áo bó. Sau đó bỗng nhiên phát lực. Xùy kéo. Sau một khắc. Quần áo tiếng vỡ vụn âm lặng yên ở giữa vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.